Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, phi cơ ở xanh lam trên bầu trời trượt xuống từng đạo bạch tuyến. Đào Mộ xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ nhìn về phía bên ngoài tầng mây. Tâm tình thập phần nhảy nhót, Yến Kinh, ta đã trở về, Đào viện trưởng, lão nhân, Diệu ca, Tiểu Tê ca, Tiểu Viễn. Còn có những cái đó đã từng nhớ thương quả hắn đối hắn người tốt nhóm. Đào Mộ, về nhà, chương 30 phi cơ một đường phi hành 2 cái giờ. Cuối cùng đến thủ đô sân bay, Đào Mộ mấy người từ sân bay ra tới. Vừa nhấc đầu, hoác, cư nhiên là cái lượng ngói trời nắng nhi mặt trời rực rỡ thiên. Cư nhiên không có sương mù ai. Đại Mao tiểu béo cũng đi theo đại kinh tiểu quái. Xem ra thủ đô thời tiết đối chúng ta này đó về quê du tử vẫn là man hữu hảo tích sao? Đồng hành Vân giật cười tủm tỉm hỏi Đào Mộ, các ngươi mấy cái chuẩn bị đi như thế nào? Không bằng, nói còn chưa dứt lời. Đằng trước đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ hưng phấn lảnh lót mộ mộ mộ mộ ca. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy tối sầm gầy hắc gầy tiểu hài nhi đứng ở một chiếc màu đen Grand Cherokee phía trước nhi. Cực hưng phấn hướng về phía Đào Mộ phất tay, phía sau còn đi theo hai đại nhân, một cái tướng mạo tuấn tú, khí chất ôn nhuận, một cái khác dáng người cường tráng, thô mi mắt hổ, nhìn liền rất hung hãn. Mộ mộ mộ mộ ca, ngươi rốt cuộc với, đã về rồi, ta đều muốn chết ngươi lạp. Hắc gầy tiểu hài nhi cùng con khỉ dường như lẻn đến Đào Mộ trước mặt. Duỗi tay tiếp nhận Đào Mộ dương hành lý, mắt trông mong mà nói, ngươi đi thời điểm, sao như thế nào, liền không mang theo, ta đâu, mang này, hai phế vật, quá qua đi, có ích lợi gì, không cho ngươi, thêm phiền, liền thiêu thắp hương bái Phật, ai ui. Ta nói lắp tinh tiểu Phùng Viễn, có ngươi nói như vậy sao? Hợp lại ta năm đó uy ngươi những cái đó đại giò tạc đùi gà liền bạch uy lạp. Ngươi liền như vậy bẩn thỉu ngươi đại mau ca, còn có ngươi tiểu béo không cam lòng phụ họa một câu. Phùng Viễn hư một tiếng, Hùng ôm lấy nhà bọn họ Đào Mộ ca cọ cọ, một mã về một mã, ngươi. Nhóm uy ta nhiều ít đồ vật, cũng không thể chắn, chống đỡ ta ở mộ, mộ ca trước mặt nói thật sao? Ngươi mộ ca liền tốt như vậy nha, liền mọi người nhiều năm như vậy tình cảm đều không màng lạp. Tiểu béo cố ý học Phùng Viễn nói chuyện, chèn ép tiểu hài nhi đỏ mặt tía tai, ngạnh cổ cùng hắn béo ca đề kiến nghị, ngươi không cần học. Học ta nói chuyện, vì cái gì, nha, tiểu béo tiếp tục khôi hài, Phùng Viễn cấp liền lời nói đều cũng không nói ra được. Viện trưởng nói, học ta dung dễ dàng cũng kết nói lắp, sửa bất quá tới đúng không? Tiểu béo một mụn tiếp nhận đi, còn cười nhạo Phùng Viễn, nhìn ngươi nói cái này lao lực. Phùng Viễn trắng tiểu béo liếc mắt một cái. Đứng ở Đào Mộ bên cạnh, bẹp miệng không nói lời nào. Đào Mộ mỉm cười, xoa xoa nhà bọn họ Phùng Viễn thứ chát chát một viên đầu nhỏ. Ngươi mập mạp ca đậu ngươi ngoạn nhi đâu? Ta cho các ngươi mua thật nhiều lễ vật, giúp ca dọn trên xe đi ai? Hảo liệt, Phùng Viễn lời này đáp ứng thống khoái. Không nói hai lời, lập tức dẫn theo cái dương sau này bị dương chạy. Đào Mộ bản thân đi đến Lưu Diệu cùng Mạnh Tề trước mặt. Thẹn thẹn thung thung lại ngượng ngùng hô, Diệu ca, Tiểu Tê ca trở về liền hảo. Mạnh Tề duỗi tay vỗ vỗ Đào Mộ bả vai. Đói bụng đi, Tống đại gia ở nhà ngồi một bàn đồ ăn, chúng ta đưa ngươi qua đi. Đào Mộ có chút ngoài ý muốn. Muốn nói Lưu Diệu, Mạnh Tề cùng lão nhân này hai đám người, tuy rằng đều đối hắn đào tim đào phổi hảo, nhưng lẫn nhau lại là nhìn nhau không vừa mắt. Lão nhân cho rằng Lưu Diệu này bang nhân đều là du thủ du thực. Vẫn là cái loại này người. Trong tiệm lại ngây người một chuỗi dài nùng trang diễm mặt ngượng ngùng xoắn xích nhị ngài tử. Sợ bọn họ dậy hư Đào Mộ, Lưu Diệu Tắc chướng mắt lão nhân tính tình xương gò má. Cũ kỹ phong kiến, hai đám người gặp mặt không thể nói hai câu lời nói liền phải cãi nhau. Hôm nay đây là làm sao vậy? Lưu Diệu ôm cánh tay hừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trời, cũng không phản ứng Đào Mộ. Đào Mộ liền cọ đến hắn Diệu ca trước mặt, mắt trông mong mà nhìn Lưu Diệu, nói chuyện đều mềm mại kéo âm cuối nhi. Diệu ca, Lưu Diệu lại hừ một tiếng, cái giá còn không có bãi xong, đã bị Mạnh Tê đẩy một phen, không sai biệt lắm được rồi a. Thật đem tiểu hài nhi đậu khóc ta cùng ngươi cấp. Lưu Diệu lúc này mới lấy con mắt nhi nhìn Đào Mộ. Liếc mắt một cái, vững vàng tiếng nói. Lên xe đi, Lưu Diệu thanh âm sâu đậm trầm, còn mang theo một tia nghẹn ngào, là đời sau cực kỳ tôn sùng giọng thấp pháo. Hắn không cao hứng khi, nói chuyện liền sẽ từ lồng ngực phát ra dầu dĩ cộng minh thanh. Làm người nghe liền kinh hồn táng đảm bắt đầu phát túng. Dạ sắc bên trong mọi người, vừa thấy đến Lưu Diệu sụ mặt buồn vừa nói lời nói. Liền không có không sợ hãi, nhưng Đào Mộ không sợ, bởi vì hắn đời trước cùng đường bị toàn võng hắc thời điểm. Lưu Diệu chính là dùng như vậy thanh âm giúp hắn hết giận. Sau lại hắn chịu Đào Mộ liên lụy, bị Thẩm Dục kia giúp kẻ ái mộ bức cho ở Yến Kinh đãi không đi xuống. Trước khi đi thời điểm cũng là dùng này đem giọng nói an ủi hắn. Cho nên Đào Mộ nghe thấy thanh âm này liền cảm thấy an toàn. Tự tại, thoải mái, thật giống như có gia trưởng che chở tiểu thí hài nhi. Vô luận ở bên ngoài sông bao lớn họa bị bao lớn hủy khuất. Chẳng sợ về đến nhà bị hung hăng tấu một đốn, cũng là có nắm chắc. Diệu ca, ngươi đừng giận ta sao? Đào Mộ ôm nhà bọn họ cao lớn vạm vỡ Diệu ca. Mềm mại xin tha, ta biết sai rồi sao, nhà cút đi. Hảo hảo nhất ra nhóm với ai học nhão nhão dính dính. Ngươi còn tưởng tích hai giọt miêu nước tiểu thế nào? Lưu Diệu không kiên nhẫn mắt trợn trắng, lại không tránh ra, bàn tay to ở Đào Mộ trên đầu hung hăng xoa nhẹ một phen. Nhanh lên xe, trong nhà chờ ngươi ăn cơm đâu. Một câu mạc danh chọc trúng Đào Mộ, tiểu hài nhi chỉ cảm thấy con mắt nóng lên, lập tức buông ra hắn Diệu ca cánh tay. Các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta cùng người cùng nhau trở về. Đến đi nói cá biệt. Đào Mộ lược xong những lời này, sải bước đi đến Vân gia người trước mặt, mặt mày lộ ra ở hát chấn tuyệt đối không có thoải mái vui mừng. Ta liền không cùng các ngươi đi rồi, nhà ta người tới đón ta. Vân gia mọi người nhìn thoáng qua vừa thấy liền không thế nào dễ chọc Lưu Diệu, còn có hướng kia vừa đứng liền bắt đầu hấp dẫn lui tới du khách liên tiếp quay đầu lại Mạnh Tề. Trong lòng bừng tỉnh, Vân giật cười nói, trên đường cẩn thận một chút, về sau thường liên hệ. Vân Đóa ôm Vân Mụ Mụ cánh tay. Lưu luyến không rời nói, tiểu Mộ ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên ta nha, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy loại chuyện này không quá khả. Năng, chuyển khẩu nói, ta cho ngươi gọi điện thoại thời điểm ngươi đến tiếp nha. Không được một chuyển được điện thoại liền nói di động sắp hết pin rồi. Cũng không biết Đào Mộ cái gì thói quen, mỗi lần tiếp nàng điện thoại, mở miệng câu đầu tiên tất nhiên là, ngươi có việc nhi nhanh lên nói. Ta di động muốn không điện, không yêu phản ứng nàng cứ việc nói thẳng sao, mỗi lần đều dùng này một cái cớ, cũng quá có lệ đi. Đào Mộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hướng về phía Vân Hành Kiện vợ chồng gật gật đầu. Thúc thúc a di tái kiến, lại nhìn mắt hắn bán thành phẩm đùi vàng. Vân ca tái kiến, Vân gia mọi người nhìn Đào Mộ ngăn không được nhảy nhót thoán tiến Grand Cherokee. Bỗng nhiên cảm thấy đứa nhỏ này nhìn qua nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc giống cái 18 tuổi tiểu nam hài nhi, mà ở bên kia, Lưu Diệu nhìn Đào Mộ hướng Vân gia người bên kia đi bóng dáng. Sắc mặt cũng là trầm xuống, hỏi đại mao tiểu béo. Tiểu Mộ ở hát chấn có phải hay không ai khi dễ? Đại mao tiểu béo vẫn luôn liền sợ Lưu Diệu người này. Nghe được lời này, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trong đầu lập tức hiện lên Đào Mộ đối bọn họ có thể nói lạnh lùng sắc bén dặn dò. Hai người lẫn nhau liếc nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thành thật trang ngoan nói, ta Mộ Ca làm sao là ai khi dễ người đâu. Đám tôn tử kia xác thật đôi mắt danh lợi, vừa mới bắt đầu chướng mắt Mộ Ca, sau lại đều bị Mộ Ca dùng chút mưu mẹo liền cấp chinh phục. Được rồi, Lưu Diệu xua xua tay, đánh gãy đại mao tiểu béo có nề nếp lời nói dối. Trước đừng nói nữa, quay đầu lại lại Lưu Diệu nhìn ba bước cũng làm hai bước chạy về tới đào mộ. Ý bảo tất cả mọi người đều lên xe, Grand Cherokee từ sân bay một đường trở về khai, hạ đường cao tốc thiết tiến Đông Tam Hoàn, không chút nào ngoại lệ gặp phải kẹt xe, toàn bộ Đông Tam Hoàn đã bị đổ thành bãi đỗ xe. Lưu Diệu cũng không quay đầu lại, trong xe có đồ ăn vặt ngồi ở ghế phụ Mạnh Tây nhoẻn miệng cười. Quay đầu nói, người Diệu ca tới sân bay phía trước, cố ý từ quán ba cầm thật nhiều quả khô đồ ăn vặt. Đều là tiểu mộ người yêu nhất ăn, bất quá ngươi cũng đừng ăn nhiều về đến nhà nên ăn không ngon, tống đại gia lại nên lải nhải ngươi, đào mộ nghe vậy ngẩn ra. Nhìn Mạnh Tê từ xe tái tiểu tủ lạnh móc ra một bao bao hạt rẻ cười. Quả sung, đậu tằm, lỗ đậu phộng, còn có đào mộ thích ăn bánh hoa quế, đậu tây bánh gì đó, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn duỗi tay tiếp nhận tiểu tê ca trong tay đồ vật. Cợt nhả nói lời cảm tạ Lưu Diệu kẹt xe đổ phiền lòng. Ấn hạ cửa kính, điểm một cây yên, từ đào coi kính quan sát nhà bọn họ tiểu nhãi con thần sắc. Liền thấy đào mộ ngồi ở sau xe tòa thượng, vùi đầu xé gói đồ ăn vặt, sau đó đem đồ ăn vặt một túi túi phân cho đại mao tiểu béo cùng Phùng Viễn. Biểu tình cử chỉ cùng trước kia không gì hai dạng khác biệt. Mạnh Tê cười hỏi đào mộ, ở hát chấn qua thế nào a? Gặp qua mấy cái đại minh tinh, đại mao tiểu béo theo bản năng liền phải đoạt lời nói. Lại sợ chính mình miệng không kín mít, một không cẩn thận nói khoan khoái miệng, quay đầu lại đào mộ thật theo chân bọn họ cấp, chỉ có thể ngượng ngùng bế khẩn miệng vùi đầu ăn cái gì. Đào mộ liền cười cùng hai gia trưởng giảng chính mình ở hát chấn về điểm này phá sự. Trong lúc cường điệu miêu tả chính mình sao cổ kiếm lời bao nhiêu tiền. Tiểu tê ca, ta nhưng lợi hại sao? Ngươi muốn hay không suy xét một chút, đem ngươi tiền riêng giao cho ta giúp ngươi xử lý. Ta bảo đảm, một năm trong vòng ít nhất cho ngươi phiên gấp 10 lần. Còn không thu ngươi thủ tục phí. Đào mộ nói chuyện, còn không quên lấy đôi mắt nhỏ như mắt trông mong mà dình coi nhà bọn họ Diệu ca. Nhà hiện tại liền đi theo bên ngoài hạt hồ nháo thực xin lỗi nguyên phối phu nhân cha nam dường như. Một lòng một dạ chỉ nghĩ đền bù nhân gia, còn không thể nào xuống tay, chỉ có thể từ vật chất thượng bù. Mạnh Tê cười khẽ, nhưng thật ra không đem đào mộ nói thật sự, hống tiểu hài nhi dường như. U, nhà của chúng ta mộ mộ lợi hại như vậy là. Vậy ngươi nhìn xem tương đương, đào mộ cả người đều ghé vào ghế phụ chỗ tựa lưng thượng. Thon dài ngón trỏ hơi khuất, khấu khấu nhà bọn họ tiểu tê ca tỉ mỉ đã làm tạo hình cái ót. Ta nhưng lợi hại sao? Tuyệt đối so với tiểu tê ca ngươi hiện tại dùng cái kia quản lý tài sản cố vấn lợi hại nhiều. Đúng rồi, nhà không làm ngươi bồi tiền đi. Không có, Mạnh Tê cười nói. Năm chung thời điểm ngươi Diệu ca cảm thấy tình thế không tốt lắm. Ta liền đem tiền từ thị trường chứng khoán thượng rút ra, đào mộ lập tức hướng về phía nhà bọn họ. Diệu ca giơ ngón tay cái lên, thần sắc nịnh nọt như kháng nhật thần kịch hán gian. Diệu ca anh minh thần võ, lăn nha thấy đào mộ cọ lại đây. Lưu Diệu đem dư lại nửa thanh thuốc lá cắt đứt, còn không biết hắn nhìn lớn lên tiểu tề tử đã học được hút thuốc. Grand Cherokee theo bãi đỗ xe giống nhau Đông Tam Hoàn, một đường về phía sau hải đẩy mạnh, chờ tới rồi cô nhi viện, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Đào viện trưởng, còn có cô nhi viện mặt khác bọn nhỏ đều ở tống lão nhân tiệm cơm nhỏ chờ. Ô mênh mông nhất ba người, đói trước tâm dán phía sau lưng, cũng không ai kêu muốn ăn cơm mà ni nghe được ô tô động tĩnh. Lập tức từ nhỏ tiệm cơm chen chúc ra tới. Mộ ca đã về rồi tương đương ăn cơm lạp tương đương ăn cơm lạp tương đương, đào mộ đẩy cửa xuống xe. nhìn bối tay đứng ở ngạch cửa phía sau Tống lão nhân. Sau giờ ngọ ánh vàng rực rỡ dương quang khuynh tưới xuống tới. Mờ mịt ra một tầng mông lung thả lóa mắt kim sắc vầng sáng. Đào Mộ có chút hoảng hốt chớp chớp mắt, đi lên trước gọi người. Lão nhân, ta đã về rồi, Tống đạo chăn hừ lạnh một tiếng. Tao mi đạp mắt chắp tay sau lưng, như thế nào trở về như vậy vãn? Tất cả mọi người đều chờ ngươi một cái. Nhanh lên vào nhà ăn cơm đi, lời này nói. Quả thực coi phía sau cùng lại đây Lưu Diệu mạnh tề nếu như không có gì. Lưu Diệu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cảm giác thủ đoạn bị lôi kéo. Quay đầu lại một nhìn, mạnh tề mặt mày ôn nhuận hướng về phía hắn cười, vẻ mặt tràn đầy trấn an. Lưu Diệu lại hừ một tiếng, tính, hắn một đại lão gia, không cùng nửa cái chân đều rảo bước tiến lên trong quan tài lão nhân so đo. Đào viện trưởng từ trong phòng đi ra, trên eo còn hệ tạp dề, cười gương mặt hiền từ, tiểu mộ đã về rồi, đói bụng đi, nhanh lên vào nhà ăn cơm, nói, duỗi tay sờ sờ đại mao tiểu béo còn có tiểu phùng viễn thấm mồ hôi đầu. Nhìn này nhiệt đầy đầu là hãn, mau đi rửa cái mặt 8 tháng mạt yến kinh thành. Đúng là nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi thời gian. Tới rồi giữa trưa cũng có 37-8 độ, bởi vì mạnh tê thân thể không tốt, thổi không được điều hòa. Này một đường trở về nhưng đem đại gia nghẹn hỏng rồi. Hết chương.